Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 78, cầm sở Tích Tuyết làm nha hoàn. Vương Diệu, ngươi làm gì? Địa phương lớn như vậy ngươi ngồi cái nào không được? Hướng ta cái này chen cái gì? Sở Tích Tuyết nhíu mày liền vội vàng đứng lên, cấp tốc cùng Vương Diệu kéo dài khoảng cách. Trong lòng là vô tận chán ghét. Cái này cái gì người đây? Liền trung học cũng còn không có tốt nghiệp liền học được ăn đậu hũ. May mắn chính mình phản ứng nhanh, bằng không còn thật lấy hắn nói. Vương Diệu không quan trọng cười hắc hắc nói. Biểu tỷ, ngươi nói ta đều gọi ngươi một tiếng biểu tỷ. Hai ta quan hệ tốt như vậy, ngươi nói ngươi như thế quan tâm những chi tiết này làm gì? Đúng. Biểu tỷ, ngươi ở đâu lên cấp 3 đây? Nhất trung, há, nhất trung là cái trường tốt a. Bất quá bằng vào tạ ưu tú thành tích, về sau tốt nghiệp khẳng định cũng có thể đi. Đó, biểu tỷ ngươi nói đúng a. Ngươi cao hứng liền tốt. Biểu tỷ, ngươi như thế xinh đẹp, trong trường học nhất định là hoa khôi cấp bậc, ngươi theo đuổi nhất định rất nhiều a. Không biết có bạn trai chưa? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Diệu tại cái kia líu lo không ngừng. Sở Tích Tuyết vừa mới bắt đầu còn miễn cưỡng trả lời hai tiếng. Thế nhưng là càng về sau cái này chán ghét con ông cháu cha càng hỏi càng không hợp thói thường. Chỉ thiếu chút nữa hỏi nàng ba vòng. Sở Tích Tuyết thẳng thắn không để ý hắn. Muốn không phải Trần Tú hạ mệnh lệnh, sợ là nàng sớm liền rời đi. Sở Tích Tuyết lạnh lùng thái độ, để Vương Diệu càng thêm khó chịu. Ta Vương Diệu gia tài vạn kim, chẳng những người đẹp trai, thành tích học tập còn tốt. Ngươi cái nhà nghèo đình nữ hài dựa vào cái gì cho ta bày sắc mặt? Dung mạo xinh đẹp không tầm thường a. Không biết những cái kia dung mạo xinh đẹp đến sau cùng đều muốn gả cho ta loại này phú nhị đại à? Ngươi ra vẻ cay rắm a. Vương Diệu trực tiếp đem chân hướng trên bàn trà nhếch lên. Ra lệnh, Sở Tích Tuyết, ngươi bây giờ cho ta gọt táo. Ta muốn ăn táo, bệnh thần kinh, muốn ăn chính mình động thủ a. Sở Tích Tuyết không thèm để ý hắn. Thật là một cái tự kỷ thời kỳ cuối ngu xuẩn. Lấy chính mình làm hoàng đế còn là thế nào? Cho là ta là nha hoàn. Cho Sở Phong gọt trái táo còn tạm được. Đến mức ngươi vẫn là nằm mơ đi thôi. Vương Diệu mặt mày trầm xuống, trực tiếp hét lớn, "Uy, có ai không? Tiểu Diệu, làm sao?" Trần Tú nghe xong động tĩnh, vội vàng từ trong phòng bếp đi tới, "Ngươi xem một chút biểu tỷ, ta để cho nàng cho ta gọt táo nàng đều khinh bỉ. Chỉ lo chính mình chơi điện thoại di động, đây chính là các ngươi đối đãi khách nhân phương thức a." Cẩn thận ta trở về cùng cha mẹ ta nói. Vương Diệu bất mãn kêu lên. Tại hắn sống an nhàn sung sướng trong quan niệm. Tất cả mọi người cái kia vây quanh hắn lượn quanh. Hắn cho là mình có thể ôn tồn nói chuyện với Sở Tích Tuyết đã rất cho Sở Tích Tuyết mặt mũi. Thật không nghĩ đến Sở Tích Tuyết thế mà ở trước mặt mình giả bộ lạnh lùng. Trần Tú sắc mặt có chút khó coi. Gạt ra nụ cười nói. Tiểu Diệu, Tiểu Tuyết nàng dù sao cũng không hiểu chuyện lắm, muốn không ngươi nhìn A-di gọt táo cho ngươi thế nào. Trần Tú một bên nói một bên cầm lấy dao gọt, hoa quả bắt đầu gọt trái táo, rất nhanh liền đem táo gọt xong cười ha hả đưa về phía Vương Diệu. Thế nhưng là ai biết Vương Diệu lại một bàn tay trực tiếp đem táo đánh té xuống đất. Ai muốn ngươi tước A, ai bảo nàng chọc ta. Ta mặc kệ, ta hôm nay chính là muốn ăn nàng tước. Vương Diệu chỉ Sở Tích Tuyết, xem ra là ăn chắc nàng. Vương Diệu, ngươi, Sở Tích Tuyết tức giận đứng người lên, trợn mắt nhìn hắn chằm chằm. Chính mình thật là phải bị tức chết. Cái này gọi Vương Diệu làm sao lại như thế không có giáo dục. Mẫu thân mình hảo ý cho hắn gọt trái táo hắn trả trực tiếp một bàn tay cho đánh bay. Tiểu Tuyết. Tính toán, Trần Tú vội vàng ngăn lại Sở Tích Tuyết, nói ra, không phải liền là để ngươi gọt táo à? Tiểu Diệu là ngươi biểu đệ, mà lại hiện tại còn tới nhà chúng ta làm khách. Gọt táo làm sao? Ngươi thì tước cái cho ngươi biểu đệ đi. Trần Tú bất đắc dĩ ném đi mấy cái ánh mắt, là tại nói cho Sở Tích Tuyết, dù sao mình còn thiếu người ta trong nhà tiền, có thể nhẫn thì nên nhẫn đi. Sở Tích Tuyết có chút tức không nhịn nổi, thế nhưng là nàng là cái rất nghe lời cô gái ngoan ngoãn. Mẫu thân mở miệng nàng thì không tốt vi phạm, thở phì phì cho Vương Diệu gọt táo. Vương Diệu vừa ăn táo còn một bên dương lên khóe miệng. Khinh thường nói, trang cái gì cao lạnh, còn không phải muốn cho ta ngoan ngoãn gọt trái táo. Cát, ai, Tiểu Tuyết, ngươi biểu đệ cứ như vậy, ngươi nhiều nhịn một chút a. Ta đi trước nhà bếp giúp ngươi cha, ngươi hai đừng làm rộn mâu thuẫn a. Trần Tú bất đắc dĩ nói xong, quay người rời đi phòng khách. Huy, biểu tỷ, nhanh điểm đập cho ta cái hạch đào, đói bụng. Trần Tú vừa đi, Vương Diệu lại bắt đầu vung tay qua trán hạ mệnh lệnh. Biểu tỷ, giúp ta đem cái này đồ uống mở một chút. Biểu tỷ, đút ta ăn quả nho. Sở Tích Tuyết không thể nhịn được nữa, khí đỏ bừng cả khuôn mặt đứng lên. Lan, còn muốn để cho ta cho ngươi ăn ăn quả nho. Bản thiếu nữ ta thật nghĩ cho ngươi ăn một bao thuốc diệt chuột. Thật chưa thấy qua chán ghét như vậy. Sở Tích Tuyết khí úp đứng người lên, khí thông thông đi ra cửa bên ngoài. Ủy khuất không được, cầm điện thoại di động lên phát một cái mã số. Điện thoại một trận truyền đến Sở Phong thanh âm. Huy, Sở Tích Tuyết, trời đều đen ngươi lại chạy đi đâu? Có phải hay không lại thiếu ăn đòn? Sở Tích Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở nói. Sở Phong, liền ngươi cũng khi dễ ta. Làm sao? Ai dám khi dễ nhà ta muội muội? Sở Phong một nghe thanh âm có điểm gì là lạ, vội vàng nhu hòa thanh âm. Ta tại cha mẹ cái này, trong nhà đến cái rất chán ghét người. Hắn, chấm ngoặc kép. Sở Tích Tuyết ủy khuất từ đầu tới đuôi đem tất cả mọi chuyện nói cho Sở Phong. Sở Phong trầm mặc một hồi, mở miệng nói, ta biết, ngươi chờ ta một hồi, ta cái này liền đến. Tắt điện thoại, Sở Tích Tuyết tâm lý dễ chịu nhiều, nếu như lại để cho mình tiếp nhận Vương Diệu tra tấn, nàng thực sẽ điên mất. Hết lần này tới lần khác cái kia gia hỏa còn ỷ vào nhà mình nợ tiền. Tại cái kia vô pháp vô thiên, phách lối không biên giới. Huy, biểu tỷ, ngươi người đâu? Vương Diệu lại trong phòng la to. Ngươi lại không tiến vào ngoan ngoãn nghe ta lời nói. Ta muốn phải bảo ngươi mẹ đi ra. Sở Tích Tuyết thật nhanh muốn sụp đổ. Nếu như có thể nàng nhất định sẽ đánh Vương Diệu một trận. Thế nhưng là cha mẹ biết nhất định sẽ hung hăng chửi mình. Sở Tích Tuyết không muốn nhìn thấy cha mẹ mình sinh khí, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi ủy khuất, lại là giúp Vương Diệu tước hoa quả, lại là cầm đồ ăn vặt, lại là bưng trà rót nước. Nửa giờ sau, Vương Diệu vỗ cái bụng hắc hắc cười không ngừng, dùng rất tiện thanh âm nói ra, ta thân ái biểu tỷ, ngươi ngay từ đầu không cao lắm lạnh không muốn để ý đến ta à? Kết quả còn không phải đến ngoan ngoãn vì ta phục vụ. Có cái đại mỹ nữ làm nha hoàn cảm giác thực tốt nha. Sở Tích Tuyết nắm đấm trắng nhỏ nhắn nắm rất gấp, ủy khuất nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Tâm lý phàn nàn chính mình cái kia thối Sở Phong làm sao còn chưa tới. Các loại đến thời điểm hắn đến nhất định muốn gọi hắn hung hăng giáo huấn cái này vô sỉ Vương Diệu. Ghét tương đương. Sở Tích Tuyết vừa nghĩ như vậy, môn liền bị người đẩy ra. Sở Phong xuất hiện tại cửa. Hắn ai vậy? Vương Diệu tùy ý liếc Sở Phong liếc một chút, lại coi nhẹ Sở Phong, bắt chéo hai chân ra lệnh. Biểu tỷ, nhanh điểm, nước uống ánh sáng, còn thất thần làm gì? Đi rót nước a. Sở Phong, ngươi làm sao mới đến a? Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Sở Phong. Sở Tích Tuyết một bụng ủy khuất giống như là tìm tới chỗ tháo nước. Thế nhưng là nàng còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy Sở Phong cũng nhanh bước hướng về trong phòng đi tới. Trong phòng hai người còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Sở Phong thì một cái nhấc lên Vương Diệu cổ áo, trực tiếp bưng bít lấy miệng hắn không cho hắn kêu thành tiếng. Sau đó đem hắn hướng ngoài cửa kéo. Tê Liệt, mới vừa vào cửa nhìn đến ngươi cái con ông cháu cha tại cái kia khi dễ muội muội ta. Thật cầm lấy làm ngươi nhà. Ta hôm nay không cho ngươi minh bạch Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy. Ta con mẹ nó nương thì không gọi Sở Phong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.